Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, ma tử quỷ diện. Hạ, nghi thức cổ xưa, bắt đầu lại, chủ trì nghi thức vẫn là Tước đạo nhân, mà nghi thức chủ nhân làm mất đi ma quân kim hỏa đổi thành ma tử quỷ diện. Theo Tước đạo nhân niệm chú một dạng tự lẩm bẩm, trên thạch đài hỏa quang bạo khởi. Súng lại thành vòng, hỏa vòng chung, mới ma tử ngang thủ mà đứng, nghênh đón tộc nhân triều bái. Bốn phía, tiếng hô như sấm, mẫu thú thân hình khổng lồ dường như mây mù vậy che đậy thiên không. Phảng phất thủ hộ ở từ ngôn sau lưng ma thần, bóng dâm xuống, trong ánh lửa, ma tử quỷ diện thân ảnh có vẻ càng thêm hung lệ, càng thêm cường đại, lục viêm ma nhất phương vô luận ma soái ma tướng. Đều ở đây theo mẫu thú cùng nhau hô to gào thét. Cốt kiểm hắc nê cùng còn lại hóa hình ma soái đều đang gầm thét. Thanh âm khàn giọng lại mang theo vô tận vui sướng. Đó là thuộc về thắng người hoan hô. Bao nhiêu năm rồi, lục viêm ma nhất phương muốn bị xích viêm ma xâm chiếm thậm chí đánh chết. Huyết chiến vô số, hầu như không có thắng nổi mấy lần. Nay thiên rốt cục nghênh đón đại thắng. Nghênh đón minh viêm ma nhất mạch ma tử xuất thế, bị hàng phục ma quân kim hỏa, lấy đứt quãng tiếng hô ý bảo lấy xoay quanh giữa không trung bốn đầu ma quân không nên ra tay. Lập tức quy thuận, cũng không phải là cái này vị ma quân bị sợ vỡ mật, mà là từ ngôn ánh mắt thủy chung theo dõi hắn, một chân càng dẫm ở buồng tim của hắn, chỉ cần hắn kim hỏa có chút dị động, chắc chắn nghênh đón cự lực oanh sát. Kỳ thực kim hỏa bị bại uất ức, hắn thật không nghĩ đến đối thủ còn có thể làm người ta rơi vào cơn ác mộng kỳ dị năng lực. Sớm biết đối thủ lợi hại như vậy, hắn kim hỏa sẽ xuất ra toàn lực, mà không phải là như này khinh địch. Dầu gì cũng là nhiều năm ma quân cường giả, kim hỏa chân chính năng lực cũng không chỉ như đây, chưa chắc so được với trên. Lên, đỉnh phong ma quân cùng hóa thần đỉnh phong. Lại cùng Tước đạo nhân loại này hóa thần trung kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều. Đáng tiếc bây giờ mệnh môn bị nhân ra bấm, lại là trọng thương thân, không được phép hắn vọng động. Ở kim hỏa ý bảo phía dưới, bốn đầu ma quân cự thú dồn dập phát sinh thần phục tiếng hô. Xoay quanh nửa khoảng không, một lần xuất thủ, từ ngôn đại hoạch toàn thắng. Ma tử quỷ diện tên liền này trở thành cường giả tên. Mà tên này nhất định ở vô biên Bắc Châu nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hồ nha nha, oa nha nha, ma thần ở lên, chiếu khắp vạn vật, ma tử hàng lâm, minh sơn vì man, thiên vì cực, quỷ diện tên chắc chắn ở trong thiên địa tán dương. Diêu đầu hoảng não Tước đạo nhân, ở nghi thức nhất sau hồng thanh quát to. Theo tiếng quát của hắn, chu vi lần nữa xuất hiện chấn động thiên gào thét. Năng lực ma tử đại nhân chủ trì nắm quyền đại điện. Tại hạ quang vinh may mắn tột cùng. Ha ha ha, chúc mừng ma tử, chúc mừng ma tử. Minh viêm ma theo này hai mạch hợp nhất. Thực lực đại tiến A. Ha ha ha ha, Tước đạo nhân đem phất trần ngăn. Tựa như lấy được cao nhân một dạng đi tới trước. Ôm quyền chắp tay cười ha ha nói. Làm phiền Tước đạo nhân. Có ngươi nhân chứng. Ta đầy cái ma tử cũng không tính là hữu danh vô thực. Từ ngôn giọng điệu nghe không ra khách khí. Thủy chung lạnh như băng tựa như tràn ngập sát ý. Đó là tự nhiên. Ta Tước đạo nhân chỉ ít gặp qua ba cái ma tử tổ chức sinh nhật đại điền. Không có một vị có quỷ diện đại nhân như này uy phong. Tương lai ở nghênh hải chi. Còn muốn gặp thức một phen đại nhân dũng mãnh phi thường mới là... Làm cho đám kia yêu tộc biết biết ta ma tộc lợi hại. Ha ha, Tước đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười bộ gần như. Phía trước kim hỏa thế lớn thời điểm, hắn nhìn cũng không nhìn lão ngân hoàn liếc mắt. Bây giờ kim hỏa thành tù nhân. Cái này vị Tước đạo nhân như cũ không nhìn thêm kim hỏa liếc mắt. Có thể thấy được người này là cái mà địa đạo đạo cỏ đầu tướng. Bên kia cường đại hắn liền nhận thức bên kia. Còn hết lần này tới lần khác không ai trách hắn. Như thân phận này, thủy chung làm cho từ ngôn đối với bên ngoài thập phần phòng bị. Đã vì ma tử, tự nhiên muốn thành cái kia chí cường chi người. Yêu tộc tính là gì? Hừ, từ ngôn giọng điệu nhiều hơn vài phần táo bạo. Một mực khách khí tuyệt không phải ma tộc tính khí. Thích hợp bá đạo mới phù hợp ma tử thân phận. Tước đạo nhân lại khách khí vài câu. Liền này cáo từ, hắn vốn là kim hỏa mời tới chủ trì nghi thức. Mặc kệ người nào thống ngự minh viêm ma. Ngược lại nghi thức kết thúc. Tước đạo nhân có thể không muốn nhúng tay minh viêm ma nhất mạch cục diện rối rắm. Nhìn tước đạo nhân nhảy trên. Lên, tang hồn tước phi hướng xa chỗ. Từ ngôn đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Cái này tước đạo nhân thực sự quỷ dị. Dĩ nhiên có thể ở Bắc Châu vực lấy nhân tộc thân tùy ý thường lui tới. Còn có thể trở thành kim hỏa loại này ma quân ngồi thượng tân. Có thể thấy được kỳ thân phận nhất định bất phàm. Tước đạo nhân đi chi về sau. Già nua ngân hoàn bị cốt kiểm hắc nê đám người đỡ đi tới từ ngôn phụ cận. Ngân hoàn bái kiến ma tử. Cốt kiểm bái kiến ma tử đại nhân. Hắc nê bái kiến ma tử đại nhân. Liền lão ma quân đều muốn thăm viếng ma tử. Hóa hình ma soái càng cần quỳ lại. Từ ngôn thân thủ những thứ này hóa thần ma soái đã thấy qua. Tất cả đều tâm phục khẩu phục. Chúng ta lục viêm ma rốt cục có thể hãnh diện. Không cần bị xích viêm ma săn giết. Ma tử xuất thế. Minh viêm ma nhất mạch không hề phân lục viêm xích viêm. Thật tốt quá. Chúng ta minh viêm ma nhất mạch cũng có ma tử. Chúng ta không phải cấp thấp trùng tử. Chúng ta cũng là ma tộc. Chúng ta cũng có ma tử cường giả. Giống, lục viêm ma nhất phương hóa hình ma tộc không khỏi hoan hỉ sấm dậy. Trái lại xích viêm ma nhất phương hóa hình tắc thì từng cái ủ rũ. Nhưng thật ra không ai đào tẩu. Song phương hóa hình ma soái cộng lại đầy đủ gần nghìn nhiều. Chẳng qua ở tại trong thành càng nhiều hơn là một loại nửa người bán ma một dạng ma tộc. Những ma tộc này có mọc một cái đầu người, có mọc hai nhân thủ. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả thập phần xấu xí. Đừng xem xấu xí. Những thứ này nửa người hóa ma tộc so với chung quanh viêm nga viêm thú cần phải thông minh nhiều. Lắm, giữ chức ma tộc hóa hình thủ hạ. Có thể nghe hiểu hiệu lệnh. Cũng có thể tự hành suy nghĩ. Nhìn chu vi hoan hô ma tộc. Từ ngôn càng phát hiếu kỳ cái loại này nửa người hóa ma tộc căn nguyên. Mặc dù hiếu kỳ. Bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Từ ngôn đỡ lên già nua ngân hoàn. Nói, quỷ diện là ma tử. Cũng là minh viêm ma. Đại nhân không cần đa lễ. Phàm là thiên phú dị bẩm. Có thể lấy một địch vạn người. Lại vừa xưng là ma tử. Ma tử xuất thế. Biểu thị nhất mạch hưng thịnh. Lục viêm ma nhiều năm không có ma tử xuất thế. Nay thiên nhưng là việc trọng đại a. Lão ngân hoàn kéo từ ngôn gật đầu không ngừng. Mờ lão nhãn hầu như chảy ra nước mắt. Có thể thấy được cái này vị lão ma quân là bị xích viêm ma nhất phương nghiền ép ngoan. Hồi lâu không có hãnh diện. So với việc trọng đại. Ngân hoàn đại nhân có thể hay không ngẫm lại biện pháp tựa đầu đỉnh bốn cái đại gia hỏa triệt đề. Thu phục. Chúng nó dường như không quá chịu phục a. Từ ngôn cười lạnh quét mắt giữa không trung quanh quần. Bốn đầu ma quân cự thú, đưa mắt rơi vào dưới chân kim hỏa thân lên, nói, còn có cái này vị kim hỏa đại nhân, dường như oán niệm sâu đậm, chảm thảo bất trừ căn, có thể hay không gió xuân thổi tới lại tái sinh đâu. Từ ngôn lãnh ngữ, nghe được kim hỏa cả người run lên, lão ngân hoàn vừa nghe lại hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói, ta lấy còn sống thiên phú lực. Đảo ngược chuyển một đầu xích viêm ma trở thành lục viêm ma. Mẫu thú cũng có năng lực đem một đầu xích viêm ma đồng hóa. Còn mặt khác hai phía xích viêm ma. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp hoàn toàn thu phục. Chỉ có thể lấy kim hỏa tới hiệu lệnh. Đồng hóa ma quân tiêu hao không chỉ là lực lượng. Còn có sinh mệnh chi lực. Lão ngân hoàn xử lý pháp. Là cùng hóa hai phía ma quân cự thú. Hắn mới vừa nói xong. Từ ngôn lập tức gật đầu nói. Được, còn chờ cái gì đây? Cứ làm như vậy đi. Bốn đầu xích viêm ma. Chỉ cần có thể đồng hóa hai phía. Lục viêm ma nhất phương coi như có cùng xích viêm ma thế quân lực địch thực lực. Lục viêm ma xử lý pháp ti tốt. Lại xúc động kim hỏa điểm mấu chốt. Muốn đồng hóa xích viêm ma. Tương đương với muốn hắn kim hỏa nửa cái mạng. Vốn là tù nhân kim hỏa. nghe nói địch nhân dự định chi về sau. Lửa giận bạo khởi, trong lúc bất chợt một tiếng gào thét, vận dụng thiên phú của hắn lực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.